ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, ta ra tay rất nặng. Hắn không nhịn được, thiên sứ trưởng Raphael, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rồng có tài đức gì có thể có ngươi như thế một cái ngưu bức truyền nhân. Đủ rồi, đừng lại đánh, tượng đất còn có 3 phần tính tình, huống chi là ta cao quý thiên sứ. Thiên sứ trưởng Raphael thanh âm bên trong, tràn đầy không đè nén được lửa giận, tay đặt ở bên hông thập tự kiếm phía trên, theo thập tự kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt hỏa diễm quang huy tại trên đó quấn quanh, nhưng mà, chỉ gặp Sở Bắc bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen vòng xoáy. Cái kia thập tự kiếm bên trên hỏa diễm quang huy vẫn không có thể tới kịp đại triển hoành đồ, liền bị lỗ đen vòng xoáy hút không còn một mảnh. Ra ngoài ngươi càng phản kháng, ta càng hưng phấn. Tiên cổ định luật nào đó không nói, võ đức sở nhân vương hết sức tức giận, quơ lấy 7 thất lang đối trên mặt của hắn lại là một trận cuồng rút. Đáng thương thiên sứ trưởng Raphael bị đánh ngao ngao trực khiếu. Nguyên bản trên thân cường thịnh thân hỏa cảnh khí tức, càng là liên tiếp suy yếu. Làm thượng cổ ngũ đại trong thần khí đả thần tiên, chuyên đánh thần linh, đánh còn không phải phương Tây bọn này ngụy thần, mà là cửu trọng thiên phía trên thần thánh. Đối phương tự nhiên không hề có lực hoàn thủ, càng không có dư lực lại duy trì bao phủ tại phong ma nơi ẩn núp phía trên hắc vụ. Hắc ám rút đi, quang minh trở lại đại địa. Trong đám người cái kia cầm một bản Tam Quốc diễn nghĩa, đối hỏa thần một trận mắng chửi phương Tây cường giả thanh âm ngừng lại. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng là phản ứng giống vậy. Mặt mũi tràn đầy ngây người như phỗng nhìn về phía Sở Bắc phương hướng. Phát sinh thật a chuyện. Hỏa thần, không đúng. Là thượng đế dưới trướng 7 đại thiên sứ dài một trong Raphael. Hiện tại thế mà bị một cái không rõ thân phận người phương Đông nhấn trên mặt đất ẩu đà. Cái kia vũ khí, mẹ nó, dây lưng, bằng hữu, không thể lại quá mức. Đây chính là thượng đế ở nhân gian đại hành giả a. Chí ít ngươi cũng phải con trai đao đi. Lửa hỏa thần đại nhân. Lớn việc lớn không tốt. Thần linh chi dưới đệ nhất người. Người phương Đông vương hắn tới. Chúng ta có phải hay không đến nhầm thời cơ? Lúc này khoan thai tới chậm 2 vị thủ vệ. Rốt cục truyền đến tin tức. Thấy rõ ràng trong yến hội tình huống. 2 tên thủ vệ lập tức lăng tại nguyên chỗ. Trong lòng càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đến trễ một bước. Vạn vạn không nghĩ tới. Mắt chó coi thường người khác thế mà thành hỏa thần đại nhân. Không, người tới thật đúng lúc. Nguyên lai là người phương Đông Vương. Cái kia bên ngoài biển liên trảm 7 tôn thần linh nam nhân. Tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng. Bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy người thiên sứ trưởng này Raphael câu cá chấp pháp. Câu được đầu viễn cổ lớn bạch xa tới. Tự làm tự chịu, đây là tự mình chơi thoát nha. Trước đó có bao nhiêu kính nể hỏa thần. Bây giờ liền có bao nhiêu chán ghét thiên sứ trưởng Raphael. Một đám phương Tây dị năng giả đã hưng phấn hai mắt phát sáng. Truy tinh tộc đem Sở Bắc cùng Raphael vây vào giữa. Nhìn xem hắn thô bạo ẩu đả không hề có lực hoàn thủ thiên sứ trưởng Raphael. Không hẹn mà cùng trong miệng phát ra cuồng hô. Người phương Đông Vương đại nhân. Cố lên. A, cái này vung vẩy 7 thất lang tư thế thật sự là quá đẹp rồi. Đẹp trai ta một mặt. Xinh đẹp. Người phương Đông Vương đại nhân cái này một roi, như hoàng hà chi thủy trên trời đến, lại như cửu thiên ngân hà treo chân trời. Ta đối người phương Đông Vương đại nhân kính ngưỡng, như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như cuồn cuộn hoàng hà, chảy xiết không thôi. Thiên sứ trưởng Raphael mộng bức, mẹ nó, nơi này đến cùng là địa ngục còn là nhân gian, còn có thể hay không có chút nhân tính. Có thể hay không có chọn nhân loại bản thân tu dưỡng. Cái này đạp mã là người làm được sự tình. Mình bị cái này biến thái nhấn trên mặt đất ẩu đà. Đã đủ thảm rồi. Các ngươi còn muốn vây ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Trong tiết dội nước đá. Hắn mở ra đã rơi sạch răng, huyết bồn đại khẩu. Khóc hô, tốt xấu chúng ta cũng có mấy năm chiến hữu tình nghĩa. Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị cái này sâu người ngược sát? Lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau không? Tới đi, cho ta một thống khoái. Sở Bắc suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương nói có chút đạo lý. Thiên sứ Raphael hóa thân hỏa thần trong khoảng thời gian này. Đối người ở giữa không có có công lao cũng có khổ lao. Đối với mấy cái này phương Tây dị năng giả không có tình nghĩa. Cũng là bạn cũ, cứ như vậy ngay trước hắn lão hữu trước mặt, ẩu đả hắn, xác thực có như vậy mấy phần không hết ân tình. Sở Bắc luôn luôn là cái người thiện lương. Lúc này hắn nghiêm túc vung tay lên, ra hiệu bên cạnh đám người. Mọi người dạng này quả thật có chút quá mức. Sở Bắc một bộ hổ thẹn bộ dáng. Dưới chân hắn thiên sứ trưởng Raphael điên cuồng gật đầu. Đúng thế, muốn chém giết muốn róc thịt. Hắn không quan trọng, nhưng trước khi chết cũng không thể vũ nhục hắn a. Thiên sứ không sĩ diện a. Như vậy đi, mọi người đem tinh nhãn nhắm lại. Dùng tâm đi nhìn, dùng yêu đi cảm thụ. Yên tâm, ta ra tay rất ác. Hắn không nhịn được, Sở Bắc, mà mẹ nó sao sao sao. Ngươi cái sao sao sao. Ni sao sao sao. Thối này, thiên sứ trưởng Raphael lập tức phá phòng. Không lựa lời nói, cũng không để ý tiếp xuống sắp nhận ngược đãi. Thiên không sinh ta thiên sứ trưởng Raphael, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Thiên sứ vốn có lúc chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Dù sao đều là chết, sao không tại trước khi chết phóng túng một thanh. Nhà A, vẫn rất có tính tình. Sở Bắc lông mày nhíu lại, đã người thiên sứ trưởng này Raphael đều vạch mặt. Vậy hắn cũng dứt khoát, triệt để không làm người, cầm vũ khí, mọi người cùng nhau xông lên. Sở Bắc nhất hô bách ứng, quay chung quanh tại phụ cận nhìn chằm chằm đám người, lập tức mắt nháng lửa. Giờ khắc này bọn hắn các loại thực sự quá lâu, khẽ vươn tay không biết từ nơi nào móc ra băng ghế, phòng cháy cái chốt, cột điện, thậm chí còn có lang nha bổng, nhiều loại vũ khí đủ loại. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cho dù trực tiếp ở giữa thấy qua việc đời khán giả vào giờ phút này cũng là không khỏi trợt mắt. Sở nhân vương ý tứ sẽ không phải là làm cho cả nơi ẩn núp tất cả mọi người cùng một chỗ đi. Lần này thật đúng là đầu đầy đại hán. Quá hung tàn, quá tàn bạo, quá xấu. Nhưng là chúng ta chỉ thích như vậy. Mưa đạn bên trên tất cả mọi người kìm lòng không được chụp lên 666. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ quang huy tại phương Tây y nguyên lấp lánh. Cũng có phương Đông ngay tại hắc nhà máy. Máy may trước, quặng mỏ chỗ sâu tiến hành cải tạo lao động lệ quỷ yêu ma 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chảy xuống chân thành nước mắt. Phương Đông nước quá sâu. Phương Tây chúng thần các ngươi đem cầm không được. Sở Bắc một tiếng chào hỏi qua đi. Ngo ngoe muốn động mọi người nhất thời nhặt lên vũ khí. Hướng về ở giữa chạy đến, đối mặt đám người khí thế hùng hổ, Sở Bắc mười phần chi kỷ nghiêng người nhường ra một vị trí. Hắn duỗi tay run run hoa từ bên trên khói bụi, vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Lớn tuổi liền không muốn nhìn trường hợp như vậy, rất dễ dàng mềm lòng. Đa sầu đa cảm là ưu tú ta duy nhất nhược điểm. Mọi người động tĩnh lớn một chút, tai ta lưng, sợ nghe không rõ. Nói đến đây Sở Bắc lại quay đầu về đang tiến hành văn minh khuyên bảo đám người. Trịnh trọng dặn dò, thiên sứ trưởng Raphael vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ đâu. Này nhân loại đánh như thế nào lấy đánh lấy liền không đánh. Chẳng lẽ là muốn buông tha hắn. Hắn vừa muốn thở phào. Một giây sau vô số công kích liền đánh vào cái kia trương thủng trăm ngàn lỗ trên mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.